Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô bảo tôi ra. Mắt nó ngấn nước, mày nhíu lại đau đớn, mặt nhăn nhó muốn khóc, tay vặn vẹo cố thoát ra khỏi tay ả. Nói, cô đã mổ chải run của tôi thế nào hả? Nói cho cô biết, anh ấy là của tôi, hôn hồn thì biến đi. Ả hét lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọcchuyenaudio.net.